Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Otto khiếp sợ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn quả nhiên Đúc đang nghe đến tóc những lời này lúc sau. Trên mặt lộ ra một loại kỳ quái tê cười nói. Nhị ca, ý tứ của ngươi chính là ta không phải Otto gia tộc người sao? Đường Đúc đem câu này nói về ra tới lúc sau. Tất cả mọi người không dám nói tiếp, bởi vì nói thêm gì nữa, chính là đối với Otto công tước không tôn trọng cùng vũ nhục. Xem tóc nháy mắt túng, Đúc trên mặt tươi cười càng sâu, bay thẳng đến ở đây người ta nói. Kỳ thật ta đều biết, các ngươi trên cơ bản cũng không có đem ta làm như cái gì Otto gia tộc người xem ra. Càng đừng nói là Otto công tước nhi tử, kỳ thật không chỉ là ngươi. Ta chính mình cũng là như vậy nhìn, thậm chí có thể lại tiến thêm một bước nói. Ngay cả Otto công tước chính hắn, rất nhiều thời điểm đều quên mất còn có ta như vậy một cái nhi tử đi. Đúc nói xong lúc sau, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Otto công tước, đối với hắn cười nói một câu, là đem, phụ thân, đây là Đúc lần đầu tiên trực diện kêu Otto công tước phụ thân cái này danh từ. Chỉ là tại đây loại có thể nói châm chọc cục diện dưới. Những lời này cũng là Đúc vẫn luôn đều muốn nói ra đồ vật. Liền giống như phía trước cùng Baker theo như lời nói giống nhau. Nếu vô pháp tránh cho, kia còn không bằng liền quang minh chính đại nói ra. Chỉ là đương Đúc nói ra những lời này thời điểm, ở đây tất cả mọi người là hít ngược một hơi khí lạnh. Rất nhiều đồ vật trong lòng mặt nghĩ như thế nào chính là một chuyện. Nhưng là giáp mặt nói ra lại là mặt khác một chuyện. Otto công tước làm Frank đế quốc một mặt cơ sĩ. Trên cơ bản còn không có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Hôm nay Đúc xem như khai một cái tiền lệ. Otto công tước ngồi ở chủ vị mặt trên. Nhìn trước mắt vẻ mặt thâm ý tươi cười Đúc. Tâm tình phi thường phức tạp. Xác thật liền giống như hắn theo như lời như vậy. Rất nhiều thời điểm chính mình đều quên còn có như vậy một cái nhi tử. Nếu là đổi làm Otto công tước tuổi trẻ thời điểm, nếu có nhi tử dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, phỏng chừng trực tiếp chính là một cái bàn tay đi xuống. Nhưng là hiện tại bất đồng, thời gian sẽ tôi luyện một người tính cách, cũng sẽ trả rớt hắn nhuệ khí. Hơn nữa theo cùng Đúc tiếp xúc thời gian tăng nhiều, Otto công tước rất nhiều thời điểm đều bắt đầu cảm thấy, có phải hay không chính mình phía trước xem nhẹ Đúc, kỳ thật hắn so sánh lên, vẫn là tương đương ưu tú. Nhưng là Otto công tước là không có khả năng thừa nhận chính mình sai lầm. Chỉ có ở bình thường rất nhiều không rõ ràng thời điểm. Bày ra tới một tia đối với Đúc thái độ thay đổi. Đúc, người nói không sai, rất nhiều thời điểm ta xác thật là xem nhẹ ngươi. Đây là ta làm một cái phụ thân thất trách. Đường Otto công tước nói ra những lời này thời điểm, toàn bộ doanh trướng bên trong không khí liền giống như bị đọng lại giống nhau. Tất cả mọi người dùng dị thường kinh ngạc ánh mắt nhìn Otto công tước. Hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ ở đông đảo người trước mặt. Thừa nhận chính mình, sai lầm. Này đối với rất nhiều người tới nói, quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng sợ chính là Otto công tước nhi từ Baker cùng tóc. Cũng là mở to đôi mắt nhìn Otto công tước. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ hướng nhi tử xin lỗi. Phải biết rằng từ tiểu ở bọn họ trong lòng, Otto công tước chính là một cái anh hùng, một cái đế quốc quân đội chiến thần. Loại này ấn tượng thậm chí siêu việt giống nhau hài đồng đối với chính mình phụ thân ấn tượng. Bọn họ cho rằng Otto công tước sẽ không phạm sai lầm, vĩnh viễn đều là hiếu thắng thiết huyết một mặt. Chẳng sợ chính là Đúc chính mình, trong lòng mặt cũng liền giống như sóng to gió lớn giống nhau. Hắn nói những lời này thời điểm, thậm chí đều đã làm tốt cùng Otto công tước quyết định trở mặt. Kết quả không nghĩ tới Otto công tước trả lời lại là cái này. Không biết vì cái gì, Đúc trong lòng mặt có một loại không thể miêu tả ủy khuất cùng cảm động phát ra tới. Này cũng không phải Đúc hiện tại chính mình cảm xúc, mà là phía trước cái kia Đúc cận tồn không nhiều lắm tiềm thức. Khả năng ở hắn trong lòng mặt, vẫn như cũ còn có đối với kia một phần tình thương của cha khát vọng. Nhưng là ta thất trách về ta thất trách. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một chút. Đúc, lúc này đây phương Bắc quân đoàn hành quân lộ tuyến đầu tiết lộ. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Otto công tước hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đúc. Khí thế nháy mắt từ phía trước kia một cái già nua nhận sai phụ thân. Biến thành cái kia đế quốc thiết huyết quân thần. Đối mặt Otto công tước này một đôi mắt. Đúc có một loại chính mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng toàn bộ đều bị xuyên thủng cảm giác. Loại cảm giác này làm Đúc cảm thấy một loại không rét mà run. Bất quá Đúc tố chất tâm lý. Cũng đã sớm không phải phía trước cái kia bao cỏ cấp tay mơ. Trải qua quá nhiều như vậy sự tình. Người đều sẽ học chính mình trưởng thành. Chỉ thấy lúc này Đúc trên mặt toát ra một loại quỷ dị mỉm cười nói. Công tước đại nhân. Ngươi liền như vậy nhận định là ta tiết lộ đế quốc phương Bắc quân đoàn tiến quân lộ tuyến sao? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Có người phía trước cũng đã canh chừng bạo quân hành quân lộ tuyến cấp tiết lộ đi ra ngoài. Cuối cùng làm cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo kết quả. Đường Đúc nói ra những lời này thời điểm. Hội nghị trong đại sảnh mặt không khí càng là trở nên quỷ dị lên. Cái này đến phiên Otto công tước cùng Gina công chúa hai người trên mặt biểu tình tràn ngập chấn. Kinh rồi, điểm này bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Gina công chúa không thể tưởng được là bình thường. Cho rằng nàng còn không có tiếp xúc đến như thế tàn khốc chính trị thủ đoạn. Nhưng là Otto công tước cũng là phi thường khiếp sợ. Bởi vì hắn từ Đúc lời nói bên trong, nháy mắt liền đọc đã hiểu những lời này sau lưng hàm nghĩa. Chính là có người muốn mượn dùng Barbarian hoặc là Han đế quốc tay. Tiêu diệt này một chi phong bạo quân. Phong bạo quân đối với phương Bắc quân đoàn ảnh hưởng không lớn. Yêu yêu đọc sách nhưng là làm như vậy động cơ liền rất quỷ dị. Ai phải làm như vậy? Làm như vậy chỗ tốt lại là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui. Otto công tước tự nhiên đem hoài nghi đối tượng đặt ở một cái quan trọng nhất nhân thân thượng. Người này chính là Frank đế quốc hoàng đế Henry VII. Phía trước làm Đúc khởi phong bạo Castle chịu chết. Chính là Henry VII đối với Otto công tước cảnh cáo. Nhưng là vì biểu hiện ra chính mình trung tâm cùng thần phục. Otto công tước cuối cùng tiếp nhận rồi như vậy một cái kết quả. Nhưng là Đúc không chết. Còn xuất lĩnh ra tới một chi cường đại phong bạo quân. Chuyện sau đó cũng liền trở nên không giải quyết được gì. Rốt cuộc Flan hoàng đế Henry VII còn không có xuẩn đến sẽ vô cớ tru sát chính mình thuộc hạ lĩnh chủ. Hơn nữa công khai muốn sát Đúc nói, kia cũng là đánh Otto công tước mặt, đem ở Frank đế quốc cảnh nội tạo thành rất lớn chấn động. Otto công tước vẫn luôn đều biết Henry VII nhằm vào chính mình. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Henry VII sẽ làm ra loại này tự hủy trường thành thủ đoạn. Vô luận nói như thế nào phong bạo quân đều là đế quốc phương Bắc quân đoàn một viên. Vì Frank đế quốc an nguy mà chiến. Làm như vậy hậu quả một khi ngoài ý. Đem làm cho toàn bộ Frank đế quốc biên cảnh đều hủy hoại. Henry VII liền như vậy muốn chính mình chết sao? Otto công tước trong nội tâm mặt cũng là sóng gió mãnh liệt. Nhưng là hắn minh bạch loại chuyện này không thể nói thêm gì nữa. Bởi vì một khi nói trắng ra. Liền đem tạo thành hùng sư quân cùng Frank đế quốc chi gian xuất hiện không thể phối hợp mâu thuẫn. Hai bên cũng coi như là cháy nhà ra mặt chuột. Chẳng sợ chính là Otto chính mình muốn bảo trì loại này cục diện. Thủ hạ hùng sư quân tướng lãnh cũng sẽ không phục tạo phản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.